Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 301, chuẩn bị rời đi. Hừ, Lão Phu đi đem tìm cái gia hỏa tìm đến rồi, cùng Vân Nhẫn Thôn Chakra Pháo như thế, cũng là thuộc về một loại mạnh mẽ chiến tranh binh khí. Chỉ cần chakra đủ là có thể vô hạn phóng to ta thuật. Coi như là hắn không giải trừ thuật này, đến thời điểm cũng có thể đem mặt trăng phân giải. Hừ, nói xong tiểu lão đầu trực tiếp hai tay vòng ở trước ngực, không nhìn tới mọi người. Tình cảnh lại một lần nữa yên tĩnh lại, chờ đợi đón lấy quyết định. Thế nhưng Yuhi Sumi nhàn nhạt mở miệng, ta có đi hay không tìm kiếm thần thụ cùng Naruto không là các ngươi có thể quyết định. Tuy rằng hiện tại ta chakra đổi ít ỏi, thế nhưng ta nếu như muốn đi, hoặc là giết chết các ngươi một cái đều chết hết. Yui Sumi liếc mắt nhìn Tsuchikage, mặc dù mình bị thương, liền thiếu một chút có thể sẽ chết, thế nhưng đó là ở gai tử môn đả kích dưới, còn có Sasuke nắm lấy cơ hội, thế nhưng hiện tại hoặc là người. Ai lại có thể đánh ra cùng gai như thế công kích đây? Rockly bây giờ còn nhỏ, mở tử môn lại nói bất định chết trước chính là mình. Yui Sumi xem thường nhìn Tsuchikage một chút, triệt để đem Tsuchikage làm tức giận, mở miệng lớn tiếng nói. Hiện tại có cái kia máy móc trợ giúp, mặt trăng đã không tính là gì. Ngươi bây giờ còn có biện pháp gì đây? Tsuchikage nổi giận đùng đùng nói rằng, trừ mặt trăng ta lại vô số bên trong giết chết các ngươi biện pháp. Chỉ là, Yui Sumi liếc mắt nhìn Kurenai, đỏ, sau đó không có tiếp tục nói hết. Vào lúc này tình cảnh lại một lần nữa yên tĩnh lại. Đàm luận không thích hợp vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Nhưng ta kiến thức ngươi cái kia giết chết chúng ta biện pháp. Hay là ta một người không phải là đối thủ của ngươi? Thế nhưng hiện tại chúng ta đại quân đã trình diện, vì lẽ đó, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đột nhiên vung tay lên, xa xa ninja liên quân đã phi thường nhanh chóng hướng về phía này chạy như bay đến. Yui Sumi cười cợt quay đầu lại liếc mắt nhìn sau đó cười. Sẽ không tiên thuật, chỉ là cho mình đưa chakra thôi. Yui Sumi lắc lắc đầu, Naruto không ở không gian chung quanh, cũng không ở Sumi bên trong không gian, nếu không ta sẽ cảm ứng được. Sasuke giơ tay lên nhìn mình trên tay ánh trăng đánh dấu sau đó mở miệng nói đến, cho dù đi tìm cũng cần muốn thời gian dài, hay là trong nháy mắt liền tìm đến, hay là coi như là toàn bộ các ngươi đều chết rồi cũng sẽ không tìm đến. Vì lẽ đó các ngươi lo lắng hơi nhiều. Sumi chakra biến mất cũng không phải là không có lý do đi. Hắn hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người chakra thu về. Thế nhưng, Sasuke liếc mắt nhìn Yuhi Sumi. Có ở hay không Konoha cùng Konoha đối lập tình huống, Sasuke vẫn là đứng ở Yuhi Sumi bên này. Naruto vì sao lại cùng thần thụ cùng nhau? Jiraiya nghi ngờ hỏi. Yui Sumi tham lam một hơi sau đó mở miệng nói rằng, kỳ thực ta cùng Naruto đã ước định cẩn thận, dùng hai người chúng ta chakra đi phục sinh Kaguya. Thế nhưng liền muốn thành công trong nháy mắt, bọn họ phát động thuật, Naruto cùng thần thụ đều biến mất. Cái gì? Hết thảy mọi người chưa hề nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Nghe Sumi khẩu khí Naruto là tự nguyện đem chakra giao cho thần thủ. Thế nhưng Naruto tại sao muốn làm như thế? Thả ra Kaguya không sẽ gợi ra chiến loạn. Như vậy chiến đấu còn có thể lại một lần nữa thăng cấp. Hết thảy mọi người biết Kaguya tồn tại thời gian như vậy bên trong. Hết thảy mọi người là thống khổ không thể tả. Vô số người sinh mệnh bị Kaguya cái cướp đi. Naruto vì sao lại phóng thích như vậy quái vật đi ra đây? Khẳng định là ngươi đã khống chế Naruto. Mizuki có chút không thể tin được, nói thẳng ra chính mình nội tâm ý nghĩ, Yuizumi không có phản ứng Mizuki, mà là nhìn về phía Hashirama. Hashirama cũng là cau mày, chưa hề nghĩ tới sự tình lại sẽ là bộ dáng này. Yuizumi nói vẫn là có thể tin tưởng. Hashirama nâng lên tay của chính mình, sau đó không khỏi nghĩ đến, tại sao Naruto sẽ đi phóng thích Kaguya đây? Có một vấn đề trước tiên muốn hỏi ngươi. Yuizumi nhìn về phía Hashirama. Hashirama thả xuống hai tay của chính mình sau đó mở miệng nói rằng. Biết gì nói nấy. Hắc Jesu đây. Yuizumi hiện tại lo lắng nhất chính là cái này. Vừa chính mình thuộc về kích động thời khắc. Vì lẽ đó cho rằng Hắc Jesu bị lục đạo tiên nhân cho giết. Thế nhưng ngẫm lại. Hắc Jesu như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền chết đi đây? Hashirama lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói rằng, lục đạo tiên nhân triệu hoán ta sau khi đi ra ta liền chưa từng thấy Hắc Jesu. Yuizumi con mắt sáng lên một cái, hiện tại to lớn nhất khả năng chính là Hắc Jesu cùng thần thụ đồng thời bị rời đi. Lẽ nào vào lúc ấy Hắc Jesu ở thần thụ bên trong sao? Nếu như Hắc Jesu vẫn còn ở nơi này, chính mình lan truyền dưới nền đất tin tức, Hắc Jesu nhất định sẽ biết đến. Ở lục đạo tiên nhân toàn thịnh thời kỳ đều không có phát hiện Hắc Jesu. Hiện tại dựa vào hắn cái nào không trọn vẹn sức mạnh nên giết không chết Hắc Jesu. Sumi, tuy rằng không nghĩ ra, thế nhưng tại sao Naruto sẽ học thì lại phóng thích Kaguya đây? Hashirama nghĩ đến hồi lâu không hiểu Naruto cách làm. Thế nhưng Naruto khẳng định có đạo lý của chính mình. Phóng thích Kaguya cần lượng lớn chakra. Thế nhưng ta cùng Naruto chakra còn có còn lại vĩ thú chakra đã gần như đầy đủ phục sinh Kaguya. Hy sinh chính mình chakra đem đổi lấy tính mạng của các ngươi. Đây chính là Naruto lý do. Yuizumi trực tiếp mở miệng nói rằng. Cái kia Kaguya đi ra tất cả mọi người không đều vẫn là sẽ chết. Còn không bằng tụ tập lên sức mạnh ngăn cản ngươi đây. Tsuchikage lại một lần nữa mở miệng. Ha ha ha ha. Yuizumi nở nụ cười. Mãi đến tận cười được rồi sau đó Yuizumi che mặt của mình sau đó mở miệng nói rằng. Không muốn lại một lần nữa làm tức giận ta. Ta thật sự sẽ giết ngươi. Tiểu quỷ. Ngươi, không phải cái kia dáng vẻ. Dựa theo con sen đại nhân nói tới, Kaguya hẳn là một cái rất ôn nhu nữ tử. Chỉ là cho rằng mất đi Sumi mới sẽ biến thành như vậy. Thế nhưng hiện tại Sumi sống rất tốt. Cho nên sẽ có cũng sẽ không làm cái khác chuyện quá đáng. Kurama Yakumo nhìn trong sân mâu thuẫn. Muốn lại một lần nữa kích phát thời điểm mau nhanh nói ra hết thảy. Hết thảy mọi người nhìn Kurama Yakumo, là như vậy phải không? Hiện tại Yuizumi vẫn còn, vì lẽ đó đại gia làm hại sợ sự tình khả năng đều sẽ không phát sinh. Thực sự là bởi vì tin tưởng Naruto, cho nên mới phải như vậy làm đi. Hashirama ở nơi đó nghĩ rõ ràng hết thảy, nàng nói cũng coi như là có chút đạo lý đi. Yuizumi không nghĩ ở lại nơi này người ta lớp vỏ tiếp tục nhìn mọi người nói. Ta sẽ rời đi thế giới này. Đi tìm thần thụ. Còn có Naruto. Các ngươi thì sao? Yuizumi nhìn mấy người. Toneri trực tiếp đứng ở Yuizumi sau lưng. Yuna liếc mắt nhìn người chung quanh. Sau đó mở miệng nói rằng. Ta muốn lưu lại. Sau khi nói xong Yuna không dám nhìn tới Yuizumi. Yuizumi cười cợt không có để ý. Ta cũng đi. Sasuke mở miệng nói rằng. Hơn nữa ta cũng có không gian nhẫn thuật năng lực. Còn có cái này. Sasuke nâng lên cánh tay của chính mình nhìn trên cánh tay ánh trăng đánh dấu. Cái này sẽ làm ta nhóm nhanh tìm tới bọn họ. Yuizumi gật gật đầu. Kurama Yakumo trực tiếp chạy đến Yuizumi bên người, nắm lấy Yuizumi tay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám